Huyết Lang báo thù, chương 534, lẽ nào lại sợ hồn ma của ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Lâm chỉ biết trơ mắt nhìn con trai mình bị người của Đông Phương Hạ tra tấn bằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, làm sao lại không đau lòng cho được. Sau khi nguyền rủa Đông Phương Hạ, ông ta lại mở miệng van xin. Từ Mã Lâm, tôi nói cho ông biết, chỉ cần là người nhà họ Tư Mã, tôi đều sẽ tiếp đón, nhiệt tình, ông cũng không thoát được đâu. Nghĩ tới chuyện 6 năm trước, Đông Phương Hạ lại không kìm nén được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Anh rút thanh đao bên hông Trương Vũ Trạch ra, tiếng gió rít gào vang lên, thanh đao chém thẳng vào cánh tay Tư Mã Lâm. À, Đông Phương Hạ, tao có thành ma cũng không bỏ qua cho mày. Mặc dù thủ đoạn của Đông Phương Hạ không máu me bằng Dạ Ảnh, nhưng mọi người lại không khỏi lạnh sống lưng. Cánh tay của Tư Mã Lâm bị Đông Phương Hạ chém đứt. Ngay lập tức máu chảy ra như suối. Tư Mã Lâm ôm cánh tay đã bị cụt của mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Ông sống tôi còn không sợ, lẽ nào lại sợ hồn ma của ông? Nhìn thấy cảnh ấy, lại thấy cặp mắt đỏ ngầu của Đông Phương Hạ, Diệp Phi lo rằng người yêu sẽ giết chết Tư Mã Lâm. Cô chần chừ giây lát rồi kéo áo Đông Phương Hạ, nhỏ giọng nói. Đông Phương Hạ, anh có thể tra tấn Tư Mã Trường Phong, nhưng Tư Mã Lâm là người cùng vai vế với bậc cha chú của chúng ta. Giao ông ta cho Cục Trưởng Phương, để Cục Trưởng Phương bắt tay với Hắc Hiên, dùng cách khác trừng trị ông ta. Chấm, Đông Phương Hạ cũng không định giết Tư Mã Lâm ở đây. Nghe Diệp Phi nói vậy, anh trả lại đao cho Trương Vũ Trạch, lạnh lùng nói. Vũ Trạch phái người tới băng bó vết thương cho lão già này, đừng để lão chết. Dạ Ảnh, cô thích làm gì Tư Mã Trường Phong cũng được, chết cũng không sao, nhưng đừng để hắn chết sớm quá. Vâng, Huyết Lang, thấy Đông Phương Hạ kéo Nam Cung Diệp Phi và Thư Lăng Vi đi, dù đã đau đến mức mồ hôi đổ đầm đìa, Tư Mã Lâm vẫn cất giọng chửi đồng. Đông Phương Hạ không muốn lãng phí thời gian với ông ta, Trương Vũ Trạch và Dạ Ảnh sẽ xử bọn họ. Thư Lăng Vi là cảnh sát hình sự quốc tế, hiểu biết nhiều hơn Nam Cung Diệp Phi. Nhưng những lời lo âu ấy đã nói quá nhiều rồi, Thư Lăng Vi không muốn lải nhải mỗi ngày, khiến Đông Phương Hạ thấy phiền. Từ ánh mắt của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ thấy được những lời mà cô chưa nói ra. Anh đang định nói gì đó thì tiếng súng bỗng vọng ra từ trong căn cứ. Ngay lập tức Đông Phương Hạ nhìn sang, ở phía đó Trình Thành dẫn các cao thủ nhà họ Bách tham gia vào cuộc chiến cuối cùng. Những nhân vật chủ chốt như Trụy Huyết và bố con Tư Mã Lâm đều đã xa lưới, đám quân nhân xuất ngũ trong căn cứ chẳng còn dũng khí đánh với người của Đông Phương Hạ nữa, huống chi Trình Thành còn đích thân ra tay. Những người còn lại trong căn cứ bị nhóm Trình Thành bao vây ở một góc, vậy nên Đông Phương Hạ mới xuất hiện. Nếu không, trong tình huống như thế này, anh đâu ngốc đến mức để kẻ địch có cơ hội bắn lén mình. Cách chương.